Kiều Kiều Sư Nương, chương 568, Tiền Thái Tử Phi, khóc chuyện audio.com. Ngủ tới đêm khuya, Lăng Phong theo trên giường đứng lên, thân cái lười thắt lưng, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Quay đầu lại, nhìn Thái Na Vũ Luân, Hách Lạp Thị, Tiếu Bích Phân ba người chính ghé vào trên giường, mảnh khảnh chân trụi thân thể mềm mại cái áo ngủ bằng gấm. Hai đấm hộ ở hai gò má bên. Nhắm chặt đôi mắt đẹp, trên mặt hơi hơi còn có nước mắt, làm cho Lăng Phong không khỏi thở dài. Thoạt nhìn như vậy mỹ mạo nữ tử, cũng là thân thể như thế nhu nhược, thừa nhận không được chính mình lâm hạnh. Ba người dễ dàng liền hôn đi qua vài lần, biến thành chính mình không thể tận hứng. Kỳ thật này cũng không thể quái Thái Na Vũ Luân các nàng. Chỉ có thể nói Lăng Phong quá mạnh mẽ, mà tiếc rằng các nàng thể chất quá kém. Cùng hắn kịch liệt giao hoan một trận, liền chống đỡ không được, biến thành Lăng Phong qua loa kết thúc công việc, theo các nàng ngọc thể nội rời khỏi, lắc đầu thở dài không thôi. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, Lăng Phong đúng là tinh thần tràn đầy thời điểm, đáng tiếc ba vị mỹ nhân đã muốn vô lực tái chiến. Đó là lại lần nữa cùng các nàng mây mưa, nhất định cũng không thể tận hứng. Chỉ phải thân thủ đến các nàng áo ngủ bằng gấm chung. Vuốt ve ba người non mềm hương mông vú, quá qua tay nghiện, sau đó liền mặc xong quần áo, đi tìm có thể thừa nhận chính mình tràn đầy tinh lực mỹ nữ. Nhìn chung trong cung, thể lực tốt nhất mỹ nữ phi chính mình sư nương nhóm Đường Trúc. Lăng Phong nhẹ nhàng mỉm cười, thẳng hướng vào phía trong cung ương kia chỗ cung điện đi đến. Không nghĩ tới thừa dịp ánh trăng, làm trải qua Đông Cung Hoàng Thái Hậu cung điện bên trong. Nghênh diện bỗng nhiên nhìn đến một cái mỹ mạo thiếu phụ quỳ gối Đông Cung Hoàng Thái Hậu phòng ngủ trước cửa. Đầu đầy châu ngọc, trên người mặc lăng la tơ lụa, hoa lệ đến cực điểm, cũng là cả người run run, cúi đầu phục, không dám nâng lên, Lăng Phong ngẩn ra, hậu cung chung như vậy mỹ nữ nhân, chính mình cư nhiên chưa thấy qua. Xem của nàng bộ dáng, nhất định là làm sai sự tình gì, chính chờ đợi Hoàng Thái Hậu xử phạt, bằng không cũng sẽ không này canh giờ quỳ gối nơi đây. Hiện tại lúc này, chỉ sợ Đông Cung Hoàng Thái Hậu vừa mới đi vào giấc ngủ đâu. Này cung nữ phạm vào tội gì, hơn nữa xem nàng mặc, cũng không giống bình thường cung nữ, so với bình thường phi tử còn muốn mặc xinh đẹp. Gặp này nữ nhân quỳ gối trước cửa điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Lăng Phong đầy cõi lòng đồng tình đi qua đi, ngồi xổm thân thể của nàng biên, vuốt ve của nàng tóc an ủi nói. Tốt lắm, không phải sợ, có chuyện gì làm sai, sửa đổi là đến nơi. Thật sự không được, ngươi đem oan tình nói cho chẫm thay ngươi làm chủ. Bởi vì này mỹ nữ là quỳ phục trên mặt đất, làm cho của nàng yểu điệu dáng người chung. Sau đột hương mông có chút đáng chú ý, Lăng Phong tay kia thì nhịn không được liền thân đi qua, vuốt ve hương nhuyễn ngọc mông, dùng sức nhéo mấy đêm, thầm nghĩ trong lòng, dù sao trong cung nữ nhân đều là chính mình nữ nhân. Tùy tiện nắm đều có thể, a kia nữ nhân nghe được Lăng Phong nói, nhất thời kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn đến là hắn, vừa xấu hổ, thân thủ phụ giúp hắn bộ ngực. Run giọng khóc nói, ngươi vô sỉ, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? A, vì cái gì không thể? Chẳng lẽ này trong cung còn có trẫm không thể động nữ nhân sao? Lăng Phong dị thường bá đạo thân thủ đến nàng khẽ buông lỏng đai lưng nội. Lại y bên trong, trực tiếp vuốt ve mềm nhẵn hương mông. Ta nãy tiền thái tử phi, là ngươi tẩu tử, kia nữ nhân vừa tức vừa hận nói. A, lúc này đây, giật mình ngược lại biến thành Lăng Phong, tiền thái tử phi, cũng chính là, chính mình, đại ca nữ nhân, khó trách nàng phản ứng lớn như vậy, nguyên lai là như vậy, không thể tưởng được chết đi thái tử cư nhiên cưới một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân làm hoàng phi. Nếu không phải thái tử chết sớm, kia trước mắt này mỹ nữ hiện tại hẳn là chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Lăng Phong phía sau thu hồi chính mình không an phận thủ. Trầm ngâm nói, thật sự thực xin lỗi, trẫm là vô tâm khuyết điểm, Chậm cái này đi về phía hoàng hậu nương nương thỉnh tội tốt lắm. Có chuyện gì, đều thêm tội ở chậm trên người. Tuyệt không hội ngay cả tội ngươi. Bất quá chậm vừa rồi xúc động cũng là nguyên tự đối với ngươi thích. Tự nhiên chậm đại ca đều đã muốn không ở ngươi cũng biến thành quả phụ. Kia chậm thích ngươi, cũng không có gì không thể. Ngươi lo lắng một chút, nếu không chê khí làm chậm phi tử có thất thân phân. Ngươi gật đầu, chậm liền phong ban thưởng ngươi làm phi tử. Ngươi, thái tử phi Bài Tố Phân vừa mừng vừa sợ, đồng thời tức giận không thôi. Này bỏ qua chính là công nhiên khiêu khích, bất quá đối mặt hoàng đế đùa giỡn. Nàng không thể không đánh đáy lòng lý thừa nhận. Điều kiện này cực vì dụ hoặc, nghe hoàng đế như vậy nói. Thái tử phi trong lòng không biết làm sao, cũng đã quên này lưu manh hoàng đế đang ở khinh bạc vuốt ve chính mình tôn quý thân mình. Một phen giữ chặt hắn, có điểm kích động nói. Hoàng thượng, ngươi nói đến độ là thật. Lăng Phong đắc ý gật gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi nói cho trẫm, đã trễ thế này vì cái gì còn quỳ gối nơi này thỉnh tội. Thái tử phi này kinh hoàng khóc mang lệ kiểu yếp nói. Hoàng hậu muốn đem nô tỳ biếm vì thứ dân, nô tỳ không theo, hoàng hậu sẽ đem nô tỳ xung quân đến biên cương. Nói nơi này, nàng đã muốn nước mắt ảo ảo xuống. Lăng Phong thế này mới hiểu được, vì cái gì chính mình vừa rồi như thế rõ ràng thổ lộ đùa giỡn nàng đều có thể nhận. Nhưng lại thực kinh hỉ, tương đối hoàng hậu xử phạt, chính mình còn làm cho nàng ở lại trong cung làm quý phi đã muốn là thiên đại ban ân. Tay hắn dùng sức ninh thái tử phi hương mông một phen. Lưu luyến theo trù sam bên trong rút ra, lấy đến mặt trên, vuốt ve thái tử phi đầu. An ủi nói, thỉnh ái phi yên tâm, chậm cái này đi thuyết phục nương nương, cho ngươi lưu lại cho chậm làm phi tử. Ngươi ngay tại này chờ chậm hảo tin tức. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kia thái tử phi Bài Tố Phân là dập đầu cảm ơn. Trong lòng là vô hạn vui sướng, Lăng Phong trong lòng đắc ý đến cực điểm, đi bước một chậm rãi hướng Đông Cung Hoàng Thái Hậu phòng ngủ môn đi đến. Thái tử phi trong lòng rất là cảm động, hai tay ôm ngọc diện, anh anh khóc, đối hoàng đế ân trạch tràn ngập cảm kích thưởng thức loại tình cảm. Hoàn toàn quên chính mình trượng phu là chết như thế nào. Lăng Phong thân thủ mở ra Đông Cung Hoàng Thái Hậu phòng ngủ cửa phòng. Bước vào bên trong, tiếp theo, hắn liền đem cửa tùy tay quan thượng, đem thái tử phi đầy ngập tưởng niệm cùng quan tâm, đều nhốt tại bên ngoài. Phòng ngủ lý giường lớn thượng, lại là một bức giai nhân xuân ngủ đồ, kia tuyệt sắc mỹ mạo giai nhân, cái áo ngủ bằng gấm nằm ở trên giường, đang ở ngủ say, nhất trích bạch ngẫu bàn cánh tay dừng ở áo ngủ bằng gấm bên ngoài. Mặt trên còn mang theo vài cái vàng ngọc vòng tay, ngọc dung thượng một mảnh an tường, kiều diễm môi đỏ mọng biên, còn mang theo một tia mỉm cười, tựa hồ ở làm cái gì mộng đẹp. Này mỹ nhân, thoạt nhìn như thế kiều thung, tuyệt sắc xinh đẹp phảng phất một người tuổi còn trẻ nữ tử bình thường. Cố tình lại mang theo cực vì thành thục khêu gợi nữ tính mị lực, làm cho Lăng Phong nhìn xem tức giận trong lòng. Chậm rãi đi qua đi, nhẹ nhàng cầm nàng đặt ở áo ngủ bằng gấm bên ngoài cánh tay ngọc. Lương Thái Hậu nương nương cánh tay, tuyết trắng mềm mại, sấn cổ tay thượng hào quang lóe ra vòng tay, càng hiển mê người. Lăng Phong cẩn thận đem cánh tay của nàng đặt ở bị chung, miễn cho nàng cảm lạnh. Kế tiếp, hắn lại duỗi thân thủ đến chăn bên trong lặng lẽ vuốt ve. Cảm giác Đông Cung Hoàng Thái Hậu ngọc thể mềm mại bóng loáng, giống như cái gì cũng không có mặc, không khỏi âm thầm vui sướng mỉm cười, lén lút xốc lên phía dưới chăn, lộ ra đùi ngọc, miễn cho Đông Cung Hoàng Thái Hậu nhiệt, thon dài cao ngất đùi đẹp, theo chăn bên trong tìm hiểu, rất tròn tuyết trắng, tuyệt không một phần sẹo lồi, nhìn qua tràn ngập tao nhã mỹ cảm. Lăng Phong thủ, chậm rãi xoa đi, ở mềm mại bóng loáng trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve niết lộng. Vẫn đụng đến tròn tròn đầu gối chỗ, tái xuống phía dưới vuốt ve bóng loáng như ngọc tiểu thối. Đông Cung Hoàng Thái Hậu chân ngọc, nhìn qua đường cong tuyệt đẹp, tản ra thản nhiên sáng bóng. Lăng Phong nắm trong suốt tuyết trắng chân bó, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn này đối bạch ngọc bàn đáng yêu chân bó. Hồn phi thiên ngoại, nhịn không được đem hoàng hậu chân ngọc đặt ở chính mình trên mặt. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, Đông Cung Hoàng Thái Hậu trong lúc ngủ mơ cảm giác được một trận ngứa. Khẽ cười một tiếng, đùi ngọc tùy ý nhất tránh, dãy Lăng Phong thủ, phiên cái thân, tiếp tục của nàng mộng đẹp. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn nàng còn chưa tỉnh, âm thầm cười, tựa đầu tiến vào bị chung, mặt bộ ma sát Đông Cung Hoàng Thái Hậu tuyết trắng đùi. Xúc mặt trắng mịn, biểu hiện này tôn quý mỹ nhân làn da như thế chi hảo. Đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, ở thon dài đùi đẹp thượng khẽ hôn liếm duyện. Chiếm đủ tiện nghi, Đông Cung Hoàng Thái Hậu mê man bên trong, không biết ngoại sự, nhâm này gây nên, Lăng Phong ôm của nàng tuyết đồn bay qua thân đến, tách ra một đôi đùi ngọc, đem nàng bãi thành thường dùng giao hoan tư thế, ở mê man Đông Cung Hoàng Thái Hậu ngọc thể thượng khẽ liếm sau một lúc lâu. Đùi nội sườn gợi cảm mang lại sẽ không bỏ qua, thân thủ nhất sờ. Phát giác Đông Cung Hoàng Thái Hậu đã muốn bị chính mình khiêu khích phượng dịch tràn ra. Giọt sương bắt tại ngọc môn ở ngoài. Biết đến thời điểm, liền thẳng đứng dậy đến. Ôm lấy Đông Cung Hoàng Thái Hậu như hoa thân thể mềm mại. Hạ thể cùng Đông Cung Hoàng Thái Hậu thân mật tiếp xúc. Chậm rãi tiến vào đến nàng tôn quý khêu gợi thân thể mềm mại trong vòng. Mới vào là lúc, đúng là vẫn còn có vài phần tối nghĩa nhanh trách. Lăng Phong cùng mê man Đông Cung Hoàng Thái Hậu cũng không cấm rên gì một tiếng. Cảm giác hai người kết hợp là như thế chặt chẽ, cơ hồ làm cho Lăng Phong cầm giữ không được. Đương trường tẩu hỏa, hắn hít sâu một hơi, bình ức tâm thần, sau một lúc lâu cảm giác đã muốn chẳng phải hưng phấn xúc động. Mới vừa rồi bắt đầu cử động phần eo, cùng trong lúc ngủ mơ Đông Cung Hoàng Thái Hậu giao hoan. Ở trong mộng, Đông Cung Hoàng Thái Hậu mới vừa rồi mơ thấy chính mình truy đuổi hoàng đế. Rốt cục đuổi theo hắn, đưa hắn đặt tại thượng dục đi chu công chi lễ. Bỗng nhiên liền cảm giác được này một trận khôn kể sướng mỹ đánh úp lại. Không khỏi mở ra chu thần, thấp giọng yêu kiều, hai chân kẹp chặt Lăng Phong phần eo. Ở trong mộng đã ở cùng Lăng Phong tùy ý mây mưa. Tim hoan mua vui. Lăng Phong bị của nàng đáp lại biến thành hưng chí ngẩng cao. Đem một đôi thon dài đùi đẹp đặt tại trên vai, liền đi công kích thậm tệ đứng lên, này một đôi đùi đẹp so với hắn chân còn muốn bộ dạng nhiều. Lăng Phong đặt tại trên vai, cũng không thấy không khỏe, chỉ vì đã sớm làm được chín, ngược lại lấy tay bốn phía vuốt ve bóng loáng đùi cùng tuyết trắng phấn mông. Thuận tay ăn đậu hù. Ở mãnh liệt khoái cảm kích thích dưới, Đông Cung Hoàng Thái Hậu từ từ tỉnh lại, trợn mắt nhìn đến Lăng Phong đang ở chính mình trên người ra sức khổ làm. Nhất thời phân không rõ cảnh trong mơ vẫn là sự thật. Mở ra môi anh đào, Kiều Thung nói, Hoàng thượng, ngươi đang làm cái gì? Lăng Phong một bên ở nàng trong cơ thể rất nhanh ra vào. Một bên cao hứng phấn chấn theo nàng chào hỏi. Thái hậu nương nương, trẫm không làm cái gì, chính là đang làm ngươi a. Đông Cung Hoàng Thái Hậu nửa ngủ nửa tỉnh gian. Đùi ngọc kẹp chặt hắn cảnh bộ, sau một lúc lâu mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Không khỏi đại xấu hổ, vặn vẹo thân mình, đem áo ngủ bằng gấm kéo lên, cái ở ngọc nhan, a, Hoàng thượng, nguyên lai đây là thật sự. Thái hậu nương nương, nan bất thành trẫm còn có thể làm bộ bất thành. Lăng Phong mỉm cười, ra sức đại làm, biến thành Đông Cung Hoàng Thái Hậu thở gấp liên tục. Ngọc thể lửa nóng, rốt cuộc bất chấp rụt rè. Thân thủ ôm lấy Lăng Phong, mở ra môi anh đào. Nhiệt tình dâng lên môi thơm. Hai người gắt gao ủng hôn, lời lẽ kịch liệt dây dưa. Trao đổi trong miệng nước bọt, Lăng Phong phần eo đã ở dùng sức cử động. Hai người cao thấp chỗ thân thể, đều ở thân mật kịch liệt tiếp xúc. Đông Cung Hoàng Thái Hậu ở trong mộng đã muốn cùng Lăng Phong mây mưa hồi lâu. Tỉnh lại trải qua này một phen khiêu khích, không thể kiềm được, ngưỡng cảnh phát ra một tiếng ngâm phượng, dùng sức xoay người đem Lăng Phong đặt ở phía dưới. giống như đang trong mộng giống nhau, cưỡi ở hắn trên người. Mãnh làm hắn, Lăng Phong phạm một trận, cũng vì có chút mỏi mệt, Thừa Cơ ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tích tụ tinh lực, chuẩn bị vừa mới đem Đông Cung Hoàng Thái Hậu ý chí chiến đấu hướng suy sụp. Đương nhiên, còn muốn tiện thể tượng bên ngoài vị kia mỹ mạo kiêu ngạo Thái Tử Phi. Đông Cung Hoàng Thái Hậu tiết trắng khêu gợi phượng thể khóa ngồi ở hắn trên người. Cúi đầu nhìn vị này so với chính mình tiểu một nửa còn nhiều anh tuấn thiếu niên. Nghĩ chính mình con đều so với hắn đại, nay lại ở chính mình khố hạ hầu hạ, một cỗ thỏa mãn khoái cảm, không khỏi nảy lên trong lòng. Hơn nữa hoàng thượng đối chính mình thưởng thức cùng thích, hoàn toàn làm cho nàng có một nữ nhân thỏa mãn cảm cùng tự hào cảm. Thon dài đùi đẹp khuất ở Lăng Phong bên cạnh người, kẹp chặt hắn phần eo. Đường cong linh lung phượng thể cao thấp kích thích, dùng sức ngoan làm Lăng Phong, Đông Cung Hoàng Thái Hậu một đôi ngọc trưởng đặt tại Lăng Phong khuôn mặt hai sườn. Thở gấp vụt vụt, cả vật thể đổ mồ hôi đầm đìa, cúi đầu nhìn hắn tuấn tú dung nhan, một cỗ tùy ý gian dâm mỹ thiếu niên hưng phấn cảm giác. Làm cho của nàng động tác hơn kịch liệt, gây cho Lăng Phong kích thích cũng càng mạnh kính đến cực điểm. Hai người kịch liệt ái ân. Thẳng đến Đông Cung Hoàng Thái Hậu mệt thở gấp tức cục ở Lăng Phong trong ngực thượng. Từ nàng chủ đạo trận này giao hoan mới cáo đình chỉ. Lăng Phong cũng không khẳng buông tha nàng. Một tay cầm kề sát ở chính mình trước ngực mỹ nhũ. Một tay ôm hương mông. Hạ thể kích thích, từ dưới mặt tiến công Đông Cung Hoàng Thái Hậu phượng thể. Đông Cung Hoàng Thái Hậu lúc này đã là mỏi mệt không chịu nổi. Vô lực ngăn cản hắn tiến công, cảm giác hắn thật sâu xâm nhập chính mình trong cơ thể. Lại chỉ có thể ghé vào hắn ngực thượng yêu kiều, rốt cuộc vô lực dẫy rủa. Giao hoan một trận, Lăng Phong đem Đông Cung Hoàng Thái Hậu bay qua thân đến. Làm cho nàng quỳ phục ở phượng tháp phía trên, từ phía sau xâm nhập của nàng ngọc thề. Đông Cung Hoàng Thái Hậu nũng nịu hừ, mị nhãn như tơ. Tuyết trắng yểu điệu gợi cảm thân thể mềm mại nằm ở trên giường. Cảm giác từ phía sau xâm nhập chính mình thiếu niên như thế dũng mãnh đáng yêu. Không khỏi thân thủ về phía sau, giúp hắn càng kịch liệt tiến vào chính mình phượng thể. Kịch liệt ma sát làm cho Đông Cung Hoàng Thái Hậu hạ thể lửa nóng. Trong miệng cũng nhịn không được phát ra từng trận lãng kêu yêu kiều. Lăng Phong cũng không ngăn cản nàng. Ngược lại động tác càng thêm kịch liệt, sau đó đắc ý thưởng thức hoàng hậu nương nương phát ra động lòng người dễ nghe yêu kiều tiếng động. Hai người kịch liệt ái ân, dùng tới các loại tư thế, biến thành Đông Cung Hoàng Thái Hậu lãng kêu liên thanh, thành âm kiều mị, rung động lòng người, Lăng Phong cũng tưởng khởi bên ngoài còn có một cái kiêu ngạo mỹ nữ quỳ trên mặt đất. Cùng đợi chính mình gọi đến, nhưng là nàng lại không thể tưởng được. Chính mình đến Đông Cung Hoàng Thái Hậu trong phòng, cũng là cùng nàng ở làm loại sự tình này. Chính mình cùng nàng nhất ở trong phòng nhất ở ngoài phòng. Một cái lo lắng đề phòng, một cái tùy ý tìm hoan, trong đó khổ nhạc, có thể nói là thiên kém đường. Nghĩ đến Thái Tử Phi ở bên ngoài chờ chính mình cùng Đông Cung Hoàng Thái Hậu giao hoan xong. Lăng Phong vẫn là trong lòng hưng phấn. Ôm lấy Đông Cung Hoàng Thái Hậu liền xuống giường, làm cho nàng nằm ở đỏ thẫm thảm mặt trên, chính mình vẫn từ phía sau xâm nhập nàng, thôi động tuyết trắng phong mông, làm cho nàng về phía trước mặt đi đi, dùng như vậy cảm thấy thẹn tư thế trên mặt đất ái ân. Đông Cung Hoàng Thái Hậu xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, thấp giọng năn nỉ hắn không cần như vậy đùa bỡn chính mình. Nhưng là lại ngăn cản không được hắn thôi động thắt lưng mông lực lượng. Hạ thể truyền đến lực đánh vào nói cũng làm cho nàng không tự chủ được về phía tiền di động. Bị hắn thôi tễ va chạm về phía trước đi đi, vẫn đi vào cửa phòng tiền. Lăng Phong đứng ở thảm thượng, một bên cùng Đông Cung Hoàng Thái Hậu kịch liệt ái ân. Đột nhiên thân thủ rớt ra môn, Đông Cung Hoàng Thái Hậu tư chi. Đang đứng ở giao hoan mê loạn bên trong, bỗng nhiên cảm giác được một trận gió lạnh theo ngoài cửa thổi tới. Kinh ngạc ngẩng đầu, trích hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, lập tức cả người lạnh lẽo, ở ngoài cửa quỳ gối chính mình trước mặt, chẳng phải đúng là chính mình con dâu. Lúc này, Thái tử Phi bái nằm ở ngoài cửa, lo lắng đề phòng, không dám ngẩng đầu, mà trong phòng truyền ra đến thanh âm lại làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Không biết Lăng Phong vì chính mình chuyện tình sẽ ở trong phòng đã bị Đông Cung Hoàng Thái Hậu thế nào tra tấn. Nhưng là sự thật là, hiện tại gặp tra tấn cũng là mẫu nghi thiên hạ, tôn vinh đến cực điểm Đông Cung Hoàng Thái Hậu. Nàng hoảng sợ nhìn bên ngoài phục bái hoa y mỹ nữ. Sợ nàng ngẩng đầu lên, cắn chặt răng, một tiếng lãng kêu cũng không dám tái phát ra. Nhưng là Lăng Phong ở sau người lại còn tại mãnh liệt va chạm của nàng tiết đồn. Ba ba thanh âm hỗn tạp dâm mi tiếng nước, Thái tử Phi lại như thế nào hội nghe không thấy. Đông Cung Hoàng Thái Hậu ngây người một trận, gặp Thái tử Phi vẫn không có ngẩng đầu. Thế này mới nhớ tới. Phía sau Lăng Phong quán hội vận dụng ngăn cách thanh âm pháp thuật. Hiện tại phòng trong ngoài phòng, hiển nhiên đó là hai cái thế giới. Mặc kệ có bao nhiêu lớn tiếng âm, bên ngoài đều nghe không thấy. Nhưng là thanh âm nghe không thấy, mùi vẫn là hội rơi vào tay bên ngoài đi. Thái tử Phi bái phục cho, bỗng nhiên ngửi được một trận đặc hơn hương khí. Tựa hồ đó là chính mình mẫu hậu trên người thường dùng đến huân y kia một loại. Thái tử Phi bài tố phân đang muốn ngẩng đầu, Đông Cung Hoàng Thái Hậu thấy thế kinh hãi, cuống quýt đem chăn thủ vươn ngoài phòng, lớn tiếng quát, không được ngẩng đầu, xoay mình nghe thấy bên tai này một tiếng giống to, Thái tử Phi sợ tới mức thân thể mềm mại loạn chiến. Nằm ở thượng không dám nhúc nhích, trong lòng kêu khổ, không biết mẫu hậu lặng lẽ mở cửa răn dậy chính mình là cái gì ý tứ. Lúc này, Lăng Phong đúng là dùng sức nhất kích, tế Đông Cung Hoàng Thái Hậu nửa người trên ra ngoài phòng. Xem Thái tử Phi không dám ngẩng đầu, trong lòng hơi định, nhưng là Lăng Phong còn đang kia ở lại trong phòng hạ nửa thanh ngọc thể tượng rất là tàn sát bừa bãi. Biến thành nàng cơ hồ rên rỉ đi ra, không khỏi đại khủng, Đông Cung Hoàng Thái Hậu quay đầu lại, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lăng Phong. Phượng thể đã ở liều mạng về phía lui về phía sau đi. Đứng vững Lăng Phong khố bộ, một chút hướng lý lui. Lăng Phong mỉm cười, cũng không vì đã thậm, liền thoáng lui ra phía sau. Phóng nàng lùi về môn lý, nhưng là một khi trở về, hắn động tác liền trở nên càng thêm cuồng bạo kịch liệt. Đại mở ra môn, hung mãnh cuồng làm hoàng hậu nương nương tôn quý phượng thể. Đồng thời nhìn chằm chằm bên ngoài phục bái run run Thái tử Phi. Khố bộ dùng sức va chạm Đông Cung Hoàng Thái Hậu ngọc mông. Mỗi một hạ kịch liệt va chạm, đều tựa hồ phải Đông Cung Hoàng Thái Hậu thân mình đụng vào ngoài cửa đi bình thường. Đông Cung Hoàng Thái Hậu bị hắn va chạm nội tạng từng đợt co rút nhanh. Tránh ở môn lý, lớn tiếng lãng kêu yêu kiều không chỉ, nhìn ngoài phòng Thái tử Phi. Thác loạn khoái cảm chiếm cứ này tôn quý mỹ nhân toàn bộ thể xác và tinh thần. Của nàng tiếng kêu càng thêm phóng đãng, rốt cục không chịu nổi Lăng Phong cuồng bạo công kích, lớn tiếng thét chói tai té xỉu ở đỏ thẫm thảm phía trên. Giờ phút này, Lăng Phong cũng đến cuối cùng thời điểm, ôm chặt Đông Cung Hoàng Thái Hậu tuyết trắng phượng thề, run run, đem chính mình tinh hoa. Đều bắn tới Hoàng hậu nương nương tôn quý phượng thể bên trong. Làm Đông Cung Hoàng Thái Hậu tỉnh lại khi, cảm giác được chính mình trước ngực một đôi phong nhũ đang bị nhân dùng sức vuốt ve. Nàng sườn nằm ở thảm thượng, vô lực mở đôi mắt đẹp, nhìn trước mặt mỉm cười thiếu niên, nhớ tới chuyện vừa rồi tình, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, của nàng đầu đã muốn thủy đến cửa. Tóc đen tản ra, đã muốn sái đến ngoài cửa, đáp thượng phục bái không dám ngẩng đầu Thái tử Phi tóc mây. Nhìn đến này nhất cảnh tượng, Đông Cung Hoàng Thái Hậu cuống quýt xoay người bò lên, ngơ ngác nhìn bên ngoài phục nức nở Thái tử Phi, phương tâm kinh hoàng không chỉ, hiện tại nàng thầm nghĩ ở con dâu trước mặt bảo trì thân là một quốc gia chi mẫu tôn nghiêm. Nhưng là Lăng Phong lại ôm lấy của nàng chăn thủ. Mỉm cười nói, thỉnh nương nương hạ mình, băng chấm một phen, cảm giác má ngọc thượng truyền đến ướt át xúc cảm, tựa hồ còn có chất lỏng theo trên mặt chảy xuôi đi xuống. Đông cung hoàng thái hậu xấu hổ đến ngọc nhan đỏ bừng. Cố gắng chống đẩy, nhưng là nhìn đến bên ngoài quỳ lạy thái tử phi, lại sợ bị nàng biết, chỉ phải thở dài một tiếng, mở ra phượng thần, sâu kín hầu hạ Khởi Lăng Phong đến, thay hắn mút vào rửa sạch. Đông cung hoàng thái hậu một bên khẽ liếm duyện táp, một bên đưa mắt nhìn về phía ngoài phòng, lo lắng đề phòng nhìn đồng dạng lo lắng đề phòng thái tử phi. May mắn nàng ở sợ hãi dưới, vẫn không có ngẩng đầu, thế này mới làm cho Đông cung hoàng thái hậu thoáng an tâm. Bỗng nhiên, một cái 16 thất tiểu cung nữ cất bước đã đi tới. Nhiễu quá hành lang giác, bỗng nhiên nhìn đến Đông cung hoàng thái hậu quỳ trên mặt đất phì hoàng thượng phẩm lộng duyện liếm. Không khỏi kinh hãi, đứng lại cước bộ, Đông cung hoàng thái hậu nhất cảm thấy thẹn trạng thái bị nhân nhìn đến. Không khỏi thẹn đến muốn chui xuống đất, hung hăng cắn miệng mềm nhũn gì đó, căm tức cái kia không biết tú cung nữ. Trong lòng nghĩ, có phải hay không hẳn là sát nàng diệt khẩu. Cái kia cung nữ chính là Đông cung hoàng thái hậu bên người cung nữ danh gọi Thuần Nhi. Ngày thường mi thanh mục tú, cũng cùng Lăng Phong từng có sổ tịch chi hoan, chính là Đông cung hoàng thái hậu như vậy bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy nàng sắc mặt không tốt, cuống quýt bái nằm ở thon thả thân thể mềm mại. Không được run run, Lăng Phong trước mặt, chừng ba chỗ, đổ quỳ ba cái mỹ mạo nữ tử, thân phận các không giống nhau. Trong đó tôn quý nhất một cái lúc này chính quỳ gối hắn khố hạ thay hắn phẩm lộng mút vào. Biến thành hắn cảm thấy thú vị, chỉ tiếc còn kém một cái công chúa, bằng không liền càng thêm hoàn mỹ. Thần chỉ, cách chương.